Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 828, Lý Kim Mẫn trả thù. Tô Dương hai mắt híp lại, Úc San đều nhìn ra hắn đương nhiên cũng nhìn ra, Mỹ Cơ còn tại trong sòng bài liền bị người để mắt tới. Khẳng định có người muốn xuống tay với nàng. Nói cho cùng hết thảy đều là bởi vì chính mình, nếu như mình chưa từng xuất hiện tại Mỹ Cơ sinh mệnh bên trong, nàng có lẽ có thể một mực trải qua yên ổn sinh hoạt. Có thể bởi vì chính mình đến, nàng đã không cách nào tiếp tục yên ổn đi xuống. Tô Tranh cười như không cười nói, nữ nhân này thật đúng là xinh đẹp đâu, cũng không biết có hay không sửa mặt, nếu như là thuần thiên nhiên. Vậy liền rất đáng tiền. Tô Dương im lặng nói, mỹ nữ cũng không phải hàng hóa, nơi nào đến có đáng tiền hay không. Tô Tranh hừ nói, 50 triệu đô la Mỹ tương đương với 100 triệu nhân dân tệ, lão ca ngươi thật đúng là bỏ được. Kỳ Kỳ cười nói, chúng ta nam nhân không cứ như vậy à, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp thì muốn làm của riêng. Càng vẫn là giống Lý Mỹ Cơ điều kiện tốt như vậy nữ nhân. Nói thật, ngay cả ta đều tâm động đây. Tô Dương cười nói ra, các ngươi tiếp tục chơi, ta cùng đi qua nhìn một chút. Nói liền đi qua, Lý Mỹ Cơ tại sòng bạc phụ cận có một ngôi biệt thự. Biệt thự cách sòng bạc xác thực rất gần, ra sòng bạc hướng rẽ phải. Đi ra hơn 200 mét sau đó tiếp tục rẽ phải. Tiếp lấy liền đến, nàng theo trong bọc móc ra chìa khóa. Đang muốn đi mở cửa, tay đẩy đến trên cửa thời điểm, môn lập tức thì mở. Cửa không có khóa, nàng rõ ràng nhớ đến chính mình đi ra ngoài trước đó khóa cửa. Nhớ tới Tô Dương trước đó lời nói, nàng đột nhiên tâm hoảng lên, nàng đánh bạo đi vào. Cạch. Trong phòng đèn bị người mở ra, cửa phòng cũng tại đồng thời bị nhân quan phía trên. Lý Mỹ Cơ hoảng sợ kêu to một tiếng, nàng muốn chạy ra đi. Có thể đã có hai nam nhân bắt lấy cánh tay nàng đem nàng chế phục. Thả ta ra, các ngươi muốn làm gì? Mỹ Cơ đại lực giãy giụa lấy. Mỹ Cơ tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Trên ghế salon ngồi đấy nam nhân đột nhiên lên tiếng. Lý Mỹ Cơ nhận ra hắn. Nàng cắn răng nói, quả nhiên cùng Tô Tiên Sinh suy đoán một dạng. Ngươi thế mà thật muốn xuống tay với ta. Lý Kim Mẫn thần tình trên mặt đột nhiên trở nên lãnh khốc. Hắn đứng người lên đi lên trước. Lạnh lùng thốt, nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta cũng sẽ không thua rơi nhiều tiền như vậy. Người tốt nhất đem những số tiền kia phun ra. Không phải vậy hôm nay mơ tưởng thiện. Ta cho ngươi chính là. Lý Mỹ Cơ chỉ muốn tự vệ. Nàng vội vàng nói. Thẻ ở trong túi sách. Ngươi đem tiền chuyển đi qua. Ta ban đầu vốn cũng không muốn số tiền này. Lý Kim Mẫn hừ một tiếng. Chợt hướng thủ hạ mình làm cái nhan sắc. Đối phương rõ ràng ý. Túm lấy Mỹ Cơ trong tay túi sách đem thẻ lấy ra. Chuyển khoản rất nhanh hoàn thành. Lý Kim Mẫn cũng đầy đủ keo kiệt. Thế mà duy nhất một lần đem Mỹ Cơ toàn bộ tích xúc đều chuyển đi. Lý Mỹ Cơ tuy nhiên đau lòng. Nhưng bây giờ cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Nàng chỉ muốn bỏ tiền bảo mệnh. Có thể Lý Kim Mẫn hôm nay quyết định làm như vậy thì sẽ không như thế dừng tay. Hắn đi đến Lý Mỹ Cơ trước người, từ trên xuống dưới dò xét nàng một phen, trên mặt chậm rãi hiện ra nụ cười. Hắn vừa cười vừa nói, Mỹ Cơ tiểu thư như thế xinh đẹp, một mực đơn lấy rất đáng tiếc a, không bằng gả cho Lý Mỗ làm Lý Mỗ phu nhân như thế nào. Lý Mỹ Cơ nghe vậy biến sắc, nàng vội vàng nói, ta đã đem tiền cho ngươi, ngươi mau thả ta. Nào có dễ dàng như vậy? Lý Kim Mẫn lạnh lùng thốt. Ta nói cho ngươi, ta không chỉ có muốn ngươi tiền, còn muốn ngươi người, mẹ cái bước, đi ra bán còn muốn làm trinh nữ. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Răng rộng ra chân sau bất quá là cái cho người ta làm bà tám. Lý Kim Mẫn hoàn toàn triển lộ ra chính mình răng nanh. Nói liền đem bàn tay hướng Mỹ Cơ bộ ngực. Cửa phòng bị người đá văng ra. Một người nam nhân đi tới. Mọi người quay đầu nhìn qua. Mỹ Cơ vội vàng kêu lên. Tô tiên sinh, nhanh mau cứu ta. Là ngươi. Lý Kim Mẫn sắc mặt biến đến âm trầm. Tô Dương đi lên trước. Thản nhiên nói. Thân thể vì một đại nam nhân. Khi dễ như vậy một cái cô gái yếu đuối có gì tài ba. Thắng tiền người là ta. Có cái gì bất mãn tìm ta chính là. Làm gì khó xử Mỹ Cơ. Lý Kim Mẫn lạnh lùng thốt. Ta có thể không có ý định buông tha ngươi. Đã ngươi chủ động đưa tới cửa. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Dương nghiền ngẫm nói. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi làm sao đối ta không khách khí. Lý Kim Mẫn nói. Cùng tiến lên. Phế hán. Trong phòng ba vị đại hán áo đen lúc này buông ra Lý Mỹ Cơ hướng Tô Dương tiến lên. Tô Dương lắc đầu. Tiện tay vung lên tay quét ra một đạo kình khí. Ba tên đại hán tại chỗ thổ huyết bay rớt ra ngoài. Lý Kim Mẫn đồng tử co rụt lại. Gặp Tô Dương dễ như trở bàn tay liền giải quyết chính mình ba tên bảo tiêu. Trong lòng không khỏi sợ hãi lên. Nhìn thấy Tô Dương đi tới. Lý Kim Mẫn vội vàng đem Lý Mỹ Cơ bắt giữ tới trong tay. Hắn lấy tay bóp lấy cổ nàng. Nhìn về phía Tô Dương nói. Đừng tới đây. Không phải vậy ta thì giết nàng. Tô Dương thở dài nói. Cần gì chứ? Hoàn toàn cũng là không cố gắng. Làm gì lừa mình dối người? Hắn đột nhiên lấp lóe hướng về phía trước. Nhất quyền nện ở Lý Kim Mẫn trên trán. Lý Kim Mẫn chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó cái ót đau xót. Tiếp lấy liền cái gì cũng không biết. Tô Dương đem Lý Mỹ Cơ ôm đến trong ngực. A không, càng nói cho đúng là Mỹ Cơ chủ động bổ nhào vào Tô Dương trong ngực. Nàng sợ hãi vô cùng. Nhỏ giọng sụt sùi khóc. Tô Dương vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nàng lưng, ôn nhu an ủi, không có việc gì, không có việc gì, hắn đã bị ta đánh ngất xỉu, sẽ không lại thương tổn ngươi. Qua một hồi lâu Mỹ Cơ mới khôi phục lại, Tô Dương vịn nàng ngồi đến trên ghế salon, cảnh sát lúc này đến, Tô Dương đem tình huống cụ thể cho bọn hắn nói một chút, điều bên ngoài giám sát xem xét, hết thảy sự tình toàn bộ rõ ràng. Làm cái gì làm cái gì? Lý Kim Mẫn lúc này tỉnh lại. Thấy mình bị cảnh sát chế trụ. Lúc này quát nói. Ta là Phục Hưng tập đoàn cổ đông Lý Kim Mẫn. Là người nào cho các ngươi lá gan bắt ta? Ta muốn cho trưởng cục các ngươi gọi điện thoại. Nghe được Phục Hưng tập đoàn Lý Kim Mẫn. Mấy chữ này. Mấy tên cảnh sát thoáng cái trần chờ. Bên trong một người càng là mở ra Lý Kim Mẫn còng tay. Mang theo chút nịnh nọt nụ cười nói ra. Nguyên lai là Lý Đồng sự tình. Ta nói làm sao quen thuộc như vậy đâu. Bắt lầm người. Nhanh cho Lý Đồng xin lỗi. Thật xin lỗi Lý Đồng. Là chúng ta mắt mù. Còn mời Lý Đồng tha thứ. Tô Dương nhìn trợn mắt hốc mồm. Rõ ràng là vào phòng hành hung tội phạm. Lúc này thế mà biến thành đại gia. Cái này mẹ nó cũng quá kịch vui hóa đi. Xem ra vô luận là quốc gia nào đều như thế à. Tô Dương âm thầm nghĩ đến. Công bình loại vật này là không tồn tại. Hết thảy vẫn là phải dựa vào quả đấm để nói chuyện. Nhanh nhanh nhanh, đem tiểu tử này bắt. Lý Kim Mẫn quát to lên. Tiểu tử, dám vào phòng hành hung. Bắt lại. Mấy cái cảnh sát hướng Tô Dương bổ nhào qua. Nói bậy, người xấu rõ ràng là Lý Kim Mẫn. Các ngươi đến cùng có hay không làm rõ ràng a? Lý Mỹ Cơ kêu to lên. Đem nữ nhân này cũng bắt. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Xông lên hai tên cảnh sát đột nhiên kêu thảm bay rớt ra ngoài. Lại dám đánh lén cảnh sát. Còn lại người cảnh sát kia vội vàng móc súng lục ra nhắm ngay Tô Dương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.